Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 135, một cái ghi bàn cùng một tấm thẻ đỏ. Guardiola dương đao cưỡi ngựa chạm ở ngoài vùng cấm diện, hướng về phía cấm đoán khung thành hô lớn. Tony Dan, người này con rùa đen rúc đầu, trốn ở bên trong tính là gì hảo hán, có bản lĩnh đi ra cùng ra ra ta quyết một trận tử chiến. Đan trốn ở cao cao khung thành cùng tường thành mặt sau đáp. Ta có tính hay không hảo hán ngươi còn không tư cách đánh giá. Ngươi không phải được xưng tấn công đệ nhất thiên hạ sao? Có bản lĩnh ngươi tấn công vào đến a. Không vào được ngươi chỉ có thể gọi là hiêu lại tính là gì anh hùng hảo hán. Có bản lĩnh ngươi đi ra. Thiết, ta lệch không? Ngươi cắn ta a. Ngươi cái vô liêm sỉ lão tặc. Mau chóng đi ra cùng ta quyết một trận tử chiến. Ta lệch không ra. Người có thể bắt ta sao? Ha! Không dám ra đây xem nam nhân như thế đường đường chính chính chiến đấu. Chỉ có thể rụt cổ lại trốn ở bên trong các bà các chị. Ha ha! Ta có phải đàn ông hay không ngươi muốn đi vào tự thể nghiệm một chút không? Thật ngươi cái vô liêm sỉ đan. Ta đếm ba tiếng. Ngươi ra không ra. Ta không ra ngươi muốn sao? Ngươi không ra. Ngươi không ra ta liền đi vào. Hay lắm hay lắm. Ngươi có cái kia năng lực ngươi cứ việc tới thử xem. 1. Tiếp tục tiếp tục. 2. Lần này không chờ Guardiola đem 3 mấy đi ra. Phía trước đột nhiên thành cửa mở ra. Một đội phiêu kỵ lao ra. Giết hắn trở tay không kịp. Pepe đoạn rơi xuống bâu dần truyền cho Silva bóng. Hắn chạm vị chuẩn xác, sớm phán đoán ra bóng đường. Hắn đem bóng đá giao cho tiếp ứng chính mình Jock Út. Dẫn bóng giết ra người chính là Jock Út. Hắn y dựa vào chính mình thân thể ỉ ở tiến lên phòng thủ chính mình Iniesta. Sẽ đem bóng đá căng ngang cho đường biên Lennon. Do Lennon đến chủ đạo Nottingham Forest địa lần này phản công nhanh. Nottingham Forest cho tới bây giờ hiếm có ra dáng phản kích cơ hội. Bởi ở trước sân tập trung vào binh lực quá ít, sự phản kích của bọn họ đều không uy hiếp gì. Lần này cũng giống như vậy sao? Không, lần này có thể rất khác nhau. Út truyền xong bóng sau khi không có lưu ở hậu trường chuẩn bị phòng thủ, mà là theo Lennon vọt qua giữa sân. Lennon tốc độ cực kỳ nhanh. Barcelona tập thể để lên, phòng thủ chống vắng. Đây chính là đánh phản kích cơ hội thật tốt. Lam vừa nãy để lên đi tấn công. Hiện tại chính đang Lennon phía sau cái mông liều mạng đuổi. Có điều tốc độ của hắn có chút theo không kịp Lennon khu vực tốc độ bóng độ. Liền phụ trách trung lộ Pique ở hướng về Lennon di động. Dự định ở phía trước ngăn chặn trước đội hữu. Pique quen thuộc Lennon. Lennon như thế quen thuộc Pique. Hắn nhìn thấy Pique ép lên đến sau khi biết trung lộ tất nhiên gặp không. Vào lúc này liền xem chính mình có hay không cái kia ý thức cùng kỹ thuật đem bóng đá mới đổi đi. Trung lộ là ai đó? Ibercevic, Lennon ở Pique xông lên giam giữ chính mình thời điểm đem bóng đá truyền ra ngoài. Có điều truyền xong bóng sau khi hắn không ngừng lại, mà là tiếp tục về phía trước chạy. Hết thảy Nottingham Forest cầu thủ đều sẽ không đang phản kích thời điểm truyền xong bóng liền dừng. Lại. Mà là tiếp tục về phía trước chạy. Đây là phản kích một cái điều kiện trọng yếu tại chỗ đá bóng cả đời đều đá không ra phản công nhanh. Lennon ở về phía trước chạy. Một mặt khác Matthias Fernandes cũng ở về phía trước chạy. Còn có Sahin, Jock Út, thậm chí là Thiago, đều đang toàn lực nỗ lực. Đây là bọn hắn đợi đại một hiệp mới chờ đến cơ hội. Tuyệt đối không thể lại buông tha. Ibercevic nhận được bóng đá sau khi không giống nhau. Không chờ Puyol ép lên đến liền đem bóng đá hướng về phải truyền cho Fernandes. Do với Alves kiến tạo quá dựa trước. Vào lúc này hắn còn sau lưng Fernandes về truy đây. Mà Fernandes phía trước vùng đất bằng phẳng. Barcelona địa hàng phòng thủ hoàn toàn hết rồi. Bọn họ cũng không nghĩ tới Nottingham Forest phản kích đến kiên quyết như thế cùng chí mạng. Đan ở đây dưới nhếch lên hai chân, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hiện tại là 3-2. Không, 4, 5 đánh 4, Lam thành công đuổi trở lại. Hắn nhưng không có đuổi theo Lennon, mà là bù hướng về trung lộ. Vào lúc này Nottingham Forest sẽ đem bóng đá đánh tới cánh trái, tỷ lệ quá nhỏ. Tấn công địa trung kết điểm nhất định vẫn là ở trung lộ. Chỉ có bọc lót về trung lộ mới là lựa chọn chính xác nhất. Về phòng thủ đúng chỗ còn có bọn họ tiền vệ trụ Yaya Toure, Matthias, Fernandes cắt vào bên trong tiến vào vùng cấm sau khi Puyol liền nhích lại gần. Ibisevic có Yaya Toure giúp hắn nhìn chăm chú phòng thủ. Hắn có thể đem toàn bộ sự chú ý đặt ở Fernandes trên người. Thấy không cách nào trực tiếp sút gôn. Fernandes một cái gấp ngừng đem bóng đá truyền tới mặt sau. Ibisevic xông lên trước, xông vào mặt trước. Bóng đá hiển nhiên không phải truyền cho hắn đĩa. Sahin nhận được bóng đá thời điểm không người nhìn chăm chú phòng thủ. Hắn không chút do dự trực tiếp lên chân sút gôn. Sahin sút xa. Cũng may Vandes phản ứng nhanh nhẹn, đồng thời tinh lực tập trung, cũng không có bị Fernandes cắt vào bên trong lừa dối. Hắn ở phòng thủ Fernandes đồng thời còn đề phòng trung lộ những Forest đó các cầu thủ. Vandes vốn định trực tiếp ôm lấy bóng đá, nhưng là làm bóng đá đụng tới đầu ngón tay hắn chớp mắt. Hắn mới phát hiện bóng đá bản thân mang theo rất mãnh liệt xoay tròn. Hắn nguyên bản thủ thế là không thể ôm lấy bóng đá đĩa, chỉ có thể vội vàng trong lúc đó muốn đánh ra đi. Bóng đá đụng tới đầu ngón tay của hắn văng ra, tuột tay. Veda, Ibisevic, hắn xuất hiện ở bóng điểm đến, đánh đầu, goal, goal, goal. Yaya Toure ở Sahin sút gôn trong nháy mắt ném mất mục tiêu của chính mình. Bởi vì hắn đem sự chú ý chuyển hướng sút gôn Sahin. Ibisevic từ bên cạnh hắn vượt qua. Đồng thời đợi được Vandes tuột tay cơ hội. Barcelona cầu thủ đối với Forest địa cái này ghi bàn có nghi vấn. Bọn họ cho rằng Ibisevic khả năng ở Sahin sút gôn trước liền nằm ở việt vị vị trí. Nhưng trên thực tế ở hắn là ở Sahin sút gôn sau khi mới về phía trước di động đĩa. Cũng không việt vị, Đan dùng sức vỗ tay từ chỗ ngồi đứng lên đến. Vô cùng hưng phấn, sân khách ghi bàn hắn rốt cục bắt được. Mà Guardiola lại có chút bất đắc dĩ phất phất tay. Hắn biết Nottingham Forest gặp phản kích, thế nhưng không nghĩ tới đột nhiên như thế. Bởi vì vào lúc ấy đúng là mình đội bóng thế tiến công tối thịnh địa thời điểm. Khoảng cách phá cửa tựa hồ chỉ có cách xa một bước. Không nghĩ tới Nottingham Forest dĩ nhiên đi ngược dòng nước. Dựa vào một lần phản kích liền san bằng tỷ số. Ibisevic ghi bàn sau khi lại làm lên hắn tát bạt tai chúc mừng động tác. Mà nước Anh bình luận viên thì lại đặc biệt hưng phấn. Đây là siêu cấp y so với mùa giải này thứ 20 cái bóng. Này, các, Spy tiên sinh. Ngươi có ở xem cuộc tranh tài này sao? Ngươi chuẩn bị kỹ càng hướng về tóc của ngươi cáo biệt sao? Ha ha, tuy rằng Ibisevic phiến địa người là các Spy, thế nhưng cũng không biết nội tình Barcelona fan bóng đá nhưng đem động tác này coi như Nottingham Forest cầu thủ đối với sự khiêu khích của chính mình. Trong lúc nhất thời suýt tiếng nổ lớn, tại đây dạng suýt trong tiếng. Ibisevic lại thay đổi một cái chúc mừng động tác, hắn đưa ngón tay đặt ở môi một bên. Ra hiệu trên khán đài người đều câm miệng. Lúc này mới đúng là thật sự đang gây hấn với Barcelona các cổ động viên. Làm tốt lắm, siêu cấp y so với Nottingham Forest các cổ động viên ở trên khán đài thanh viên Ibisevic. Dùng tiếng ca của bọn họ cùng Barcelona các cổ động viên địa suỵt thanh đối kháng. Forest các cầu thủ thì lại đều hướng về Ibisevic biểu thị chúc mừng. Chúc mừng hắn đánh vào thứ 20 cái ghi bàn. Trợ giúp thủ lĩnh thắng được các Spy đánh cược. Đan ở đây dưới đối với người ở bên cạnh cười nói. Trở lại nước Anh, liền muốn nhắc nhở Spy nhanh chóng thực hiện hắn hứa hẹn. Hắn tốt nhất tới một người cạo chọc hiện trường trực tiếp. Ha, bắt được một cái sân khách ghi bàn, Đan tâm tình không tệ. Đã bắt đầu ước mơ làm sao nhục nhã Spy. Hay là sau đó hắn phải gọi đối phương vì là đầu chọc Spy. điểm số bị ban thành thế hòa. Để Barcelona các cầu thủ hơi chịu đến một điểm ảnh hưởng, sau đó bọn họ địa thế tiến công không có trước như vậy mãnh liệt. Bởi vì thế nào cũng phải lo lắng Nottingham Forest lại tới một lần nữa sắc bén phản kích. Nottingham Forest thế tiến công đúng là dồi dào một lúc. Bọn họ dự định nhân cơ hội lại xuống một thành. Đánh vào hai bóng liền trên căn bản đặt vững hiệp hai nhạc dạo. Đáng tiếc bọn họ vận khí kém một chút. Barcelona phòng thủ cũng không phải thùng rỗng kêu to. Pique liên tục hai lần đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Hóa giải Nottingham Forest địa tấn công. Này sau khi thi đấu lại khôi phục lại trước trạng thái Barcelona liên tục tấn công. Nottingham Forest có rút lại phòng thủ. Có điều vẫn là hơi có một chút biến hóa. Barcelona ở tấn công đồng thời bắt đầu phi thường chú ý phía sau chính mình. Alves cùng Lam địa kiến tạo số lần hiển nhiên có giảm thiểu. Mà Nottingham Forest đang phản kích thời điểm cũng càng kiên quyết càng có can đảm tập trung vào binh lực. Xem ra mọi người đều không muốn lấy một điểm số kết thúc cuộc tranh tài này. Làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 70 sau khi Messi lần thứ hai sinh động lên. Hắn ở trung lộ cùng đường biên liên tục đột phá Forest phòng thủ sút gôn thành công. Có điều cũng làm cho Akinfeev cứu thua. Messi ở hơi vắng lặng sau một khoảng thời gian. Dùng này hai lần sút gôn nói cho Forest mọi người hắn mới là cuộc tranh tài này tối có uy hiếp cầu. Thủ, quên hắn sẽ chết. Có chuyện Messi rất rõ ràng. Hiện tại ở trước mặt hắn Pepe, Ban cùng Thiago trên người đều có một tấm thẻ vàng. Mặc kệ làm thế nào, hắn cũng phải bảo đảm ba người bên trong có một người bị phạt xuống sân. Nếu như khả năng lời nói tốt nhất là trung vệ. Vì lẽ đó hắn nhiều lần từ đường biên hướng vào phía trong thiết. Tìm Pepe. Pepe cũng phát hiện Messi địa ý đồ. Có điều hắn đối với này không thể ra sức. Bởi vì hắn không thể nhân vì chính mình lưng đeo một tấm thẻ vàng. Liền lựa chọn chạy trốn. Bình thường nên làm gì hiện tại còn làm sao bây giờ? Hắn chỉ có thể chú ý mình phòng thủ động tác. Không muốn cho Messi thực hiện được khả năng. Mặt khác nhất định phải phạm quy mới có thể ngăn cản lời của đối phương. Phạm quy địa điểm cũng không thể thả ở vùng cấm bên trong. Phút thứ 77. Messi trung lộ mạnh mẽ đột phá Jock Út. Út vốn định dùng phạm quy đến ngăn cản. Nhưng là đối phương thân hình thực sự là quá linh hoạt rồi. Liền như vậy một chút xíu khe hở cũng làm cho hắn vọt ra. Hiện tại hắn có thể trực tiếp đối mặt Pepe. Lại quá đi Pepe. Ở hắn phía trước nhưng là chỉ còn Akinfeev một người. Pepe đưa chân đi cắt bóng. Lại gọi Messi đem bóng đá dành trước đẩy ra. Đẩy ra bóng đá địa Messi không có theo tránh ra Pepe. Ở trong nháy mắt đó hắn địa thân thể tựa hồ có trở nên ngốc cực kỳ. Xem ra thật giống né tránh không kịp dáng vẻ va đầu vào Pepe trên người. Phiên cái lăn ngã xuống đất. Hắn còn chưa quên bưng chính mình lề mắt cá. Trọng tài chính tiếng còi cùng Barcelona các cổ động viên xuýt thanh đồng thời hưởng lên. Ngăn cản phạm quy. Đồng thời đá ngã Messi. Pepe nhìn qua có phiền phức. Pepe đi sang một bên kéo Messi. Một vừa đưa tay hướng về trọng tài chính không ngừng mà giêu. Ra hiệu chính mình không phải phạm quy. Để hắn cấp thiết như vậy nguyên nhân là hắn đã thấy trọng tài chính đưa tay đưa về phía trước ngực. Túi áo. Động tác kia ý vị như thế nào? Không. Đan ở đây dưới thấy cảnh này thời điểm cũng cao giọng gọi lên. Này không phải một lần phạm quy. Đây tuyệt đối không đủ trình độ một lần đào thẻ vàng phạm quy. Con mẹ nó ngươi này trọng tài là cố ý à? Hắn cao giọng chửi bậy cũng không thể ngăn cản trọng tài chính hướng về PP đưa ra tấm thứ hai. Thẻ vàng, người Brazil bị phạt xuống sân. Một đám Nottingham Forest cầu thủ ùa lên, đem trọng tài chính bao quanh vây nhốt. Bọn họ không thể tiếp thu kết quả như thế. Kỳ thực này không có gì hay tranh luận. Nếu như PP không phạm quy, Messi sẽ đột phá hắn. Sau đó trực tiếp đối mặt thủ môn Akinfeev. Vậy cũng là một lần đơn đao bóng. Cho thẻ vàng cũng không oan uổng. Đan nhìn thấy trọng tài chính móc ra thẻ đỏ thời điểm. Ở đây dưới nổi trận lôi đình. vốn là san bằng tỷ số. Theo thi đấu thời gian trôi qua, tình thế nên càng ngày càng có lợi cho bọn họ. Nottingham Forest hiện tại chủ lực trung vệ bị phạt xuống, đối mặt Barcelona đánh tung ngăn. Nottingham Forest muốn đánh như thế nào? Ở cùng Barcelona như vậy đội bóng thi đấu, thiếu một người cùng nhân số tương đồng vậy cũng là rất khác nhau. Tuyệt đối sẽ không tồn tại thiếu một người còn cùng không ít một cái dạng tình huống. Trọng tài thứ tư tới gọi Đan yên tĩnh một điểm. Đan lúc này mới hùng hùng hổ hổ xoay người đi trở về đi. PP bị phạt xuống là không thể thay đổi. Bình tĩnh mà xem xét cũng là một cái phạm quy. Hắn khó chịu quy khó chịu, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Trọng tài chính xua tan đoàn người, nhắc nhở PP mau mau rời sân. Brazil hậu vệ mới ở sân nhà các cổ động viên suýt trong tiếng rời đi. Có điều hắn cũng chưa có trở lại phòng thay đồ, mà là liền đứng ở hành lang khẩu, tiếp tục quan tâm thi đấu. PP bị phạt xuống, Đan bị ép thay đổi người, dùng út ghét thay đổi Sahin. Sahin xuống sân thời điểm Đan tiến lên cùng hắn nắm tay, an ủi hắn, chuyện này thực sự là chuyện bất đắc dĩ. Sahin biểu hiện không tính kém, hắn còn gián tiếp kiến tạo Ibisevic ghi bàn. Nhưng là dưới tình huống này hai cái tiền vệ trụ khẳng định không thể động. Tiền đạo cũng không được, bởi vì Đan vẫn muốn nghĩ phản kích đây. Hai cái đường biên thay đổi một bên liền không thăng bằng. Như vậy có thể động người chỉ có trước El Sahin. Người làm rất tốt, Nỗ Thụy, không có gì hay ủ rũ. Chỉ là chúng ta vận khí có chút kém, Đan nói cho Sahin nghe, cũng nói cho mình nghe. Cuộc tranh tài này khó đánh. Bảo vệ này một cái bóng hay là thành cao nhất mục tiêu. Barcelona tăng mạnh thế tiến công. Đối mặt thiếu một người Nottingham Forest, bọn họ toàn tuyến để lên, dự định nhân cơ hội này chung kết đối thủ. PP bất ngờ rời sân cho Forest mang đến phiền toái không nhỏ. Hay là Tony Dan nên suy tính một chút, có thể mang theo một so với tách ra Nu Kem chính là to lớn nhất thắng lợi. Nhưng là Guardiola gặp cho hắn cơ hội như vậy sao? Đối với Barcelona tới nói, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Ta xem Nottingham Forest nguy hiểm. Nói không sai, Kevin, có điều ta cảm thấy Nottingham Forest coi như 1-2 bại bởi Barcelona. Cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Bọn họ còn có một cái sân nhà. Đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không tốt nói. Guardiola nếu như mình thắng định, như vậy đi tới nước Anh hắn nhất định sẽ hối hận. Hiện tại thi đấu còn lại khoảng chừng hoàn toàn chung. Barcelona tốt nhất có thể lại tiến vào hai bóng. Như vậy mới có thể đem Nottingham Forest thăng cấp hy vọng triệt để xóa sạch. Lấy Barcelona năng lực tiến công, ta nghĩ này không phải cái gì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển, chương 136, tấm thứ 2 thẻ đỏ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.